Đầu dây bên kia lần nữa rơi vào im lặng chết chóc. Một lúc lâu sau, anh ấy đáp lại bằng giọng nói vô cùng bình tĩnh. Anh không làm điều này, em đừng suy nghĩ nhiều. Tôi thở dài, oxy trong cơ thể như được giải phóng, giảm bớt sự ngột ngạt. Tôi hỏi anh ấy làm cái gì? Tôi không tin, anh ấy không hề làm cái gì. Tôi nói câu kia, đổi lại là người nào đều sẽ nhắc nhở tôi, lấy năng lực xông qua nơi quân khu của quan lập thành. Anh ấy sẽ chỉ rõ hơn những người bên ngoài và sẽ không bị nhầm lẫn. Dù thế nào cũng phải giữ người lớn, cố gắng hết sức bảo vệ đứa bé. Giả sử không giữ được thì cứ tự nhiên, đừng đợi người tới. Dường như có thứ gì đó bị lấy ra khỏi ngực, lộ ra bên trong đó là xương trắng âm u, máu thịt đỏ tươi, đau đớn lại thoải mái. Không biết tại sao lại là đau đớn, tôi cũng không rõ lắm. Có thể sâu trong tiềm thức tôi khát vọng, ngóng trông, đó là con của Trương Thành Nam. Tôi vĩnh viễn không quên được, anh ta ôm lấy tôi, tay anh ta đặt trên bụng tôi, khát vọng nhìn được dáng vẻ của đứa bé. Dịu dàng, mềm mại, không có chút nào giống anh ta, vốn oai phong rắn giỏi một cõi. Nhẹ nhõm may, đứa bé là con của tổ tông, nó sẽ không biến thành trở ngại của tôi, lật đổ uy hiếp của tôi, ai cũng không có cách. Chỉ cần tôi không đâm phải rắc rối, thì vị trí này, giống như hai sói đã nói, vững vững vàng vàng ở dưới chân tôi. Tôi cười cười. Cảm ơn. Anh ấy nhàn nhạt ừ. Tôi như chút được gánh nặng trách nhiệm nghìn cân, trong lòng ngột ngạt và mâu thuẫn không thể tả. Tôi giở vờ như không có chuyện gì xảy ra, giọng điệu hờ hững nói vào điện thoại. Em nợ anh qua một nửa nụ hôn, cũng không biết bao giờ mới trả được. Nợ mới cộng với nợ cũ, đến ngày tháng năm nào cũng còn chưa rõ. Cũng được, thiếu lâu một chút, để cho anh có lý do hợp lý. Lý do gì? Anh ấy nói lý do muốn gặp mặt tôi. Quan Lập Thành cũng không phải dễ chìm đắm vào tình yêu nam nữ, hoặc là người đàn ông dễ bị gái ngành mê hoặc. Tôi bị anh ấy chọc cười, tựa đầu vào giường, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái lược gỗ, cẩn thận chải mái tóc dài. Lúc nào cũng được nha, em cũng đang rảnh rỗi, khi nào anh quan tới thì nhớ mang theo bàn cờ. Anh ấy đáp, được thôi. Chúng tôi rất ăn ý, gần như cúp máy cùng một lúc. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi va chạm với Quan Lập Thành, cho dù có hôn sâu và dài, sau khi nghĩ lại thì dường như cũng chẳng có điều gì không được khó xử. Không thể phủ nhận rằng anh ấy là một người đàn ông rất biết cách dỗ phụ nữ thoải mái. Tôi ở trong bệnh viện một tuần. Buổi tối ngày thứ bảy, đang cắt hoa được đặt trên bệ cửa sổ, Phan Nhật Hạ ở chỗ tối nhìn một lúc, cuối cùng không chịu được ra mặt. Cô ta không còn bộc lộ cảm xúc ghét bỏ mà trước kia từng thể hiện ra. Giờ cô ta rất bình tĩnh, ở đằng kia nhìn xung quanh một vòng. Sau đó ánh mắt dừng lại, người đàn ông mặc vest ngồi trên sofa, cô ta cười gằn. Cô đúng là người gặp nạn hóa may, vẫn tìm được đường sống trong chỗ chết. Hạo Huyên vì cái thai này mà gây chuyện long trời lở đất với tôi. Tôi nắm chiếc lá cây đã héo rũ, ngay cả ánh mắt cũng keo kiệt nhìn cô ta. Tất cả chúng sinh đều yêu thế tục, đàn ông yêu cái đẹp, phụ nữ yêu sự giàu có. Từ cổ chí kim đã vậy, vẻ đẹp của bà Thẩm không đủ, cũng không giữ được chồng có tiền quyền. Cô phản ản cái gì chứ? Không nên đổ lỗi cho chính mình sao? Cô ta treo túi sách trên móc sắt ở cửa, từ từ lại gần. Nếu không có hồ ly tinh, thì đàn ông trên đời này không có lý do gì để lăng nhăng. Trinh bảo ái, bây giờ mỗi một lần cô cướp đoạt đều có nguyền rủa trên cơ thể cô. Tương lai còn dài, sớm muộn cũng gặp báo ứng. Nhìn xem, đứa trẻ không phải là quả báo sao? Khi đó cô đã hủy hoại tôi như thế nào? Cô đừng có mà quên. Tôi tươi cười hớn hở, xoay người lại, giật những chiếc lá đã héo đưa cho cô ta. Cô ta cau mày nhìn nó, nhưng không đưa tay ra. Tôi nói, mình không sợ quả báo, đó là lời nói dối tự an ủi mình của kẻ thua. Chiến thắng hay thất bại, chỉ có đời này. Cô ta cao hơn tôi nửa cái đầu, đi một đôi cao gót màu bạc. Trên mặt bôi một lớp kem che khuyết điểm, để che đi những nếp nhăn và sự thăng trầm của cô ta. Nói một cách chính xác, không chiếm được dễ chịu nên cô đơn. Vậy mà cô ta lấy dáng vẻ từ trên cao nhìn xuống, để cho tôi nghĩ đến một từ, bi ai. Giờ vờ thắng lợi, giờ vờ tự hào, nhưng nội tâm cô ta cằn cỗi và sợ hãi,